Chương 2: Bí ẩn nội cung. 32 năm về trước, trên sân rồng, các quan văn võ vận triều phục đang quỳ mọp trước ngai vàng tung hô vạn tuế mở đầu cho phiên chầu, bỗng nghe tiếng quan ngự tiền dõng dạc loan báo: "Bữa nay hoàng thượng không lâm trào bãi chầu cho bá quan, ngài ngự truyền cho hoàng thân quốc thích cùng toàn thể bà con trong hoàng tộc và tất cả văn võ bá quan ngày mai vô nội dự đại yến của ngài ngự ban cho để mừng đức từ cung vừa sinh hạ hoàng nam đêm rồi." Toàn thể bá quan hướng về ngai vàng đồng thanh tung hô: "Hoàng thượng vạn vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế, thái tử vạn tuế." Phiên chầu vừa tan, năm vị đại thần họp nhau đề cử hai cụ thượng thư bộ lại và thượng thư bộ lễ cùng vị nhiếp chính cận thần đại diện triều đình vào chúc mừng ngay hoàng đế, trong khi các quan lục tục ra về. Vừa ra khỏi nội điện, ngự tiền võ phòng Bửu Trác đi cạnh hoàng thúc Bửu Tập thấp giọng hỏi: "Yên nghĩ có lạ không?" "Ừ, kể cũng lạ thật. Như rứa là con trai Yên thuộc dòng chính hết hy vọng rồi, ngai vàng nhà Nguyễn phen này lọt vào tay con cháu người ngoài." Vị hoàng thúc ngoái nhìn xem có ai đi gần mình không, xuống giọng hỏi: "Yên có bằng cớ chi rõ ràng có thể đem phanh phui ra trước tôn nhân phủ để cho bà con hoàng phái tình nghe không?" Viên ngự tiền võ phòng đằng hắn đáp: "Trong hoàng tộc mình còn ai lại không biết là ngài Khải Định không thể có con được, dòng ngài Tử Đức mà. Bất lực có nòi, cứ chất vấn ngự y cũng đủ bằng chứng rồi. Yên có biết rõ nguồn gốc đích xác không?" "Có chứ, bà từ nguyên quê quán ở Mỹ Lợi, nơi nổi tiếng Quýt Hương Cần đó. Thời ngài Khải còn lang thang ngoài, chưa được Tây đem lên ngôi thì bà ta còn đi bán hến mà. Bà ta là con nhà Bách Tánh, họ Hoàng, tăng tiệu với người hầu cận của ngài Khải rồi to bụng, biết mình không làm sao có con được với ai. Ngài Khải mới nhận cho vào hàng cung phi, rồi thấy sinh con trai, bèn phong luôn cho làm thứ hậu, để có người kế vị, không thì hết đời ngai vàng phải về tay khác." Hoàng thúc Bửu Vệ như lay sự phẫn uất của người bà con dòng chính vương gia, tiếp lời: "Vì hai ngài Thành Thái với Duy Tân có ý chống với người Pháp, nên ngài Khải thuộc dòng thứ mới được đặt lên ngôi vua, thằng Tây biểu sao nghe vậy, đó mới là một điều quốc sĩ thiên hạ khinh khi. Xấu lây cả hoàng tộc, rồi trừ đây một dòng máu hoang, cha căn chú kiết ở đâu tới làm đông cung thái tử, rồi kế vị làm vua nhà Nguyễn. Yên với tôi đều là dòng chính, nghĩ có sôi máu không? Việc ni phải thư thả mới tính được." Tống quản lãnh ban kim thị vệ võ phòng Bửu Trác thoáng nghĩ đến hình ảnh Tôn Thất Thuyết với Tứ Nguyệt, Tam Vương, ba vua Hiệp Hòa, Dục Đức, Kiến Phúc bị một tay vì nhiếp chính võ tướng này ám hại bằng thuốc độc, bỏ đói và thắt cổ chết vì tỏ ra nhu nhược muốn đầu hàng Pháp. Nhưng mục đích của Bửu Trác không phải là chống Pháp mà chính là chiếc ngai vàng triều Nguyễn. Trong trường hợp đương kim hoàng đế không có thái tử nối ngôi thì con trai của ông thuộc dòng chính là một hoàng thân có nhiều hy vọng nhất ngắm nghé ngôi báo. Với ảnh hưởng hiện thời của ông bên cạnh vua cùng triều đình và hoàng tộc, Bửu Trác có thể sửa soạn dọn đường cho con trai thành kẻ kế vị một khi hoàng đế không con băng hạ. Tin ông vua bất lực sinh hạ hoàng nam loan báo một cách bất ngờ trong phiên chầu sáng hôm nay như một tiếng sét đánh, làm đổ vỡ bao nhiêu dự tính của viên võ quan hoàng tộc. Phản ứng đầu tiên của Bửu Trác là lôi cuốn một số bà con hoàng tộc chính dòng huyết thống nhà Nguyễn và có uy tín trong hoàng gia về phía mình để đối phó với tình thế mới. Hoàng thúc Bửu Vệ rất được nể nang trong phủ tôn nhân, như thử thật lòng đi đôi với Bửu Trác thì có thể gây được tiếng vang náo động trong việc tố cáo hoàng đế bất lực bỗng nhiên có con trai. Đi khỏi vòng hoàng cung, hai vị quốc thích chia tay. Trên đường về phủ đệ ở Kim Long, ngồi trên chiếc xe nhà bọc đồi mồi gọng vàng do một tên lính mặc quần áo nẹp vàng, đội nón dấu đỏ kéo và tên lính hầu ôm tráp chạy theo sau, qua cửa Thượng Tứ, ngược dòng sông Hương, Bửu Trác ngồi trầm ngâm, nghĩ đến kế hoạch sắp thi hành có thể đưa mình vào ngự ở hoàng cung. Trong các phủ, dinh ông hoàng, bà chúa, từ Kim Long đến Vĩ Dạ, phần đông các mẹ còn bận đánh bạc, đá gà, coi hát bội, nghe ca trên sông Hương say mê tình tứ, chẳng mấy ai quan tâm đến tin vua vừa có một hoàng nam. Ở vài giới ăn chơi, các người đã từng quen biết đương kim hoàng đế thời còn là một ông hoàng lang thang du hí, cũng không mấy ai để ý đến việc ông vua may mắn có được con trai truyền kế. Ngoài dân chúng, bách tính hoàn toàn thờ ơ, cũng như đã đành chịu việc lên ngôi của vị hoàng đế do người Pháp sắp đặt. Sự hiện diện của thiên tử chỉ còn có đối với họ ở niên hiệu trên đầu các giấy tờ bằng chữ Hán. Tính cách thiêng liêng, trang trọng của hoàng đế đã mất dần cùng với lòng thần phục và cảm tình của dân chúng sau mấy vị Hàm Nghi, Thanh Thái, Duy Tân lần lượt bị chính phủ bảo hộ lưu đày. Phong trào Cần Vương đã bị thực dân Pháp dập tắt. Cùng với những sĩ phu văn thân bị bắt bớ tù đày, người ta nhận thấy đấng quân vương truyền thống không còn hiện thân ở ông vua bạc nhược do ngoại bang đặt lên. Tinh thần trung quân không còn đất đứng trong trăm họ đã hết tin tưởng nơi nhà vua hình nộm. Tình trạng suy vong của đế chế đã được viên chánh mật thám Trung Kỳ báo cáo lên phủ toàn quyền Đông Dương một cách tổng quát như trên. Toàn quyền Albert Sacro đọc qua hồ sơ hoàng đế An Nam liền gửi chỉ thị cho khâm sứ Trung Kỳ phải bắt đầu trông nom đến ấu chúa. Hoàng đế Khải Định do chúng ta đặt lên ngôi là một vua ngoan ngoãn, song nhu nhược tầm thường, không được sự cảm phục của dân chúng và tầng lớp sĩ phu đang còn hoài vọng mấy vua nhà Nguyễn lưu vong. Nhiệm vụ trước mắt của các nhà cầm quyền cai trị xứ này là phải lo đào tạo một ông vua mới mẻ, thích hợp với công cuộc khai hóa của nước Pháp. Ấu chúa An Nam vừa sinh hạ là một cơ hội tốt mà chúng ta phải nắm lấy để giáo hóa thành một đứa con trung thành của mẫu quốc chúng ta. Bản chức nghĩ rằng trong khi chờ đợi ấu chúa đến tuổi học hành được, sẽ đưa sang Pháp để giáo hóa, quan khâm sứ cần lưu ý tới sự nuôi dưỡng hoàng đế tương lai và chọn lựa các người ở trong nom thái tử, những người trong hay ngoài hoàng tộc mà chúng ta có thể kiểm soát được. Về nguồn tin đưa đến tận phủ toàn quyền, nêu lên nghi vấn về thái tử không phải thật chính là dòng dõi của đương kim hoàng đế, một người bất lực về mặt sinh lý. Quý tòa khâm sứ nên liên lạc với sở mật thám Trung Kỳ mở một cuộc điều tra tìm hiểu sự thật và áp dụng mọi cách để dìm việc loan truyền tin ấy có ảnh hưởng bất lợi cho lá bài hoàng đế tương lai của chúng ta sẽ đánh ra. Nhận được mật điện tối khẩn của toàn quyền Đông Dương, khâm sứ Trung Kỳ Đờ Loa bèn kêu điện thoại triệu viên chánh mật thám Sô Nhi đến văn phòng tòa khâm. Sô Nhi ngồi như đóng đinh ở ghế này thông suốt đất thần kinh còn hơn quê quán Vichy của y. Thuộc tục ngữ ca dao bản xứ, Sô Nhi chẳng những nói sành tiếng Việt mà còn biết làm cả thơ chữ nôm, xướng họa luật thi với các mẹ ở dòng Tùy Lý. Thường ngày tiếp xúc với các gia đình quý tộc, quan lại hay vô ra các phủ đệ ông hoàng bà chúa, Sô Nhi biết thưởng thức hương vị các thứ mắm ngon ở Huế, uống trà tàu thay vì cà phê mỗi sáng, hiểu từng nhân vật đế đô và biết rõ tình hình chốn núi ngự, sông Hương nhờ sống sát với chung quanh và hệ thống mật thám tinh vi chăn bủa khắp các giới do ông điều khiển. Sô Nhi thuộc vào lớp nhân viên cai trị Pháp xuất thân ở trường thuộc địa, coi xứ đô hộ như một quê hương thứ hai, lập nghiệp và chết già tại đây. Quen thuộc với khí hậu nhiệt đới, hòa mình cùng với đời sống địa phương ở địa vị quyền cao, bổng lộc dồi dào, chánh mật thám Trung Kỳ Sô Nhi còn tự ràng buộc với đất bảo hộ bằng một thói quen vĩnh viễn, hút thuốc phiện. Con người Tây Phương phối hợp với nếp sống kinh đô Á Đông đã tạo thành một nhân vật kiểu mẫu của thực dân Pháp. Phương pháp khoa học Âu Châu đi đôi với tính chất tế nhị sâu sắc của phương Đông đã tạo nên một viên chánh mật thám lợi hại, khiến dân Huế nhận thấy ở Sô Nhi lúc thì như cọp, lúc như mèo hoặc như rắn, mà nạn nhân là con mồi bị vờn hay thôi miên. Người ta đã lấy kiều để vịnh Sô Nhi. Bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao. Khi viên chánh mật thám Trung Kỳ nhận được lệnh của tòa khâm báo điều tra xuất xứ nguồn tin loan truyền nghi vấn về huyết thống của thái tử Nguyễn Triều vừa sinh hạ, ông liền cho gọi mấy nhân viên người hoàng phái đi thăm dò trong giới ông hoàng, bà chúa, bà quan lại Nam Triều. Đồng thời Xô Nhi nhắn quận công phủ Tuy Lý ngỏ ý muốn dự một buổi ngâm vịnh sướng họa giữa các thi gia hoàng tộc, thường tổ chức tại lầu Hòa Lạc Ca ở Vĩ Dạ. Thưa ngài quận, tôi vừa làm xong một bài luật thi mừng dịp hoàng đế sinh hạ Hoàng Nam, sẽ xin đem tới trình để quý vị bổ khuyết cho. Có việc chi mà quan quản lãnh hạ cố tới đây rứa? Thôi mà Yên, bộ muốn đuổi khéo khách hay sao? Bổ Thạch dè dặt nhìn Bổ Trác, thấy có vẻ chân thành, bèn nói: rước Yên Vô Dinh mời trà. Bổ Thạch là em con chú của Bổ Lân, tức là vua Thành Thái, đã khép cửa dinh ở Ô Hồ, ít chịu tiếp ai, nhất là bà con hoàng tộc chạy theo vua Khải Định từ sau ngày vua Duy Tân bị lưu đày. Thời vua Thành Thái còn đang trị vì, ông Bổ Thạch có lần bị người Pháp bắt, đổ tội cho là tay sai của vua đi ám sát Viên Khâm Sứ. Theo lời Viên Khâm Sứ bây giờ là Levesque, thì trong khi y đang dạo chơi ở vườn, bỗng thấy một người cao lớn từ trong vườn nhảy phóc qua hàng rào để chạy, lính đuổi theo bắt được. Người cao lớn này không ai khác hơn là Bửu Thạch, em thúc bá của vua Thành Thái, và Khâm Sứ Levesque xin giao cho triều đình xử. Thâm ý của Viên Khâm Sứ Pháp là muốn vua cho nhà vua sai Bửu Thạch ám hại mình, để phế vị hoàng đế có thái độ bướng bỉnh đối với chính phủ bảo hộ. Trước đó, Levesque đã nói với hội đồng thượng thư rằng nhà vua không thành thực cộng tác với bảo hộ và ngài đã mất trí khôn. Viên Khâm Sứ vu hãm cho Bửu Thạch đang dạo mát ngoài đường định ám hại y và sai lính bắt giao cho triều đình là nhằm thực hiện mưu mô phế đế đã tính toán với nhiều quan nam triều đã bị Pháp mua chuộc. Nhưng vì sự sắp đặt vụng về không có gì là xác đáng, triều thần không biết giải quyết việc này ra sao, rồi bị tòa Khâm thúc giục phải trình lên nhà vua, Thành Thái đã hạ bút châu phê. Các ngươi lại đi nghe một Viên Khâm Sứ như muốn gián tiếp buộc tội vua để làm cái việc dĩ thần nghị quân chăng? Cứ trả lời với Khâm Sứ rằng nhà vua muốn ông ta chuyển việc này lên Pháp Đình để họ cử người công bình sang hợp với các quan triều thần mà nghị xử. Việc phế vua Thành Thái không tránh khỏi, rồi tiếp đến vua Duy Tân cũng bị lưu đày, Bửu Thạch lui về phủ đệ ẩn dật. Ông Hoàng Bửu Đảo, tức là vua Khải Định, sau khi được người Pháp đưa lên ngôi, đã có lần vời đến Bửu Thạch, nhưng ông ta từ chối, không muốn đóng vai hàng thần lơ láo giữa triều đình mà ông gọi là vua tôi phượng hát. Hôm nay, viên ngự tiền võ phòng của nhà vua Bửu Trác bất ngờ đến thăm. Bửu Thạch đã toan từ khước, song nhận thấy vẻ chân thành của khách mới rước vào nhà. Bửu Trác biết là người em thúc bá ruột của phế đế Thành Thái, không ưa gì ông Hoàng Bửu Đảo, đã chạy ngược chạy xuôi lo với người Pháp để được lên làm vua. Khi vua Duy Tân ly vị, nên đem việc Khải Định nhận con người khác làm thái tử để duy trì ngôi báu mà than thở cùng Bửu Thạch, và ngỏ ý muốn lôi kéo bà con trong hoàng tộc chính dòng gây một dư luận chống đối, không thừa nhận thiếu chúa. Sau một tuần trà, Bửu Thạch đắn đo nói: tôi biết rõ bà từ cung, từ hồi còn đi bán thuốc lá Cẩm Lệ, tên là Hoàng Thị Cúc, đi lại với tên Bếp Khả có mang, rồi gian díu với ông Bửu Đảo, đến khi Bửu Đảo được tay đem lên làm vua mới đưa cô ả vô nội luôn. Như vậy là Khải Định có con danh chính ngôn thuận, làm sao mà cãi được. Mình có biết rõ là Khải Định tiên thiên bất lực vì dâm dục quá độ lúc trẻ, không thể có con được, nhưng làm sao mà nói cho người ngoài tin được. Khải Định lại đang làm vua, được tay nâng đỡ, động tới là dễ mất đầu lắm. Yên coi chừng đó. Yên tuy làm ngự tiền võ phòng, nhưng chung quanh vua thiếu chi kẻ dằm pha tâu nịnh, nên đừng có đem chuyện đó ra mà nói nữa. Tôi sợ mật thám trên 40 đứa của vua nuôi để đi rình coi thiên hạ có ai dèm chê chi vua không, mà nghe lỏm được Yên nói như vừa rồi thì nguy à. Bửu Trác đâm chột dạ, nhớ lại mình chỉ mới hở miệng với hoàng thân Bửu Vệ nên cũng yên lòng. Ngồi nghe Bửu Thạch nói tiếp, Yên không nhớ lão thượng thư chỉ vì vui miệng đem nói những cái tịch riêng của Khải Định ra ngoài mà bị cắt chức, xử tội 8 năm tù, phải chạy 5 vạn đồng lo lót mới được vua tha tù cho. Bây chừ ai làm vua thì cũng rứa, thiệt chân mạng đế vương thì bị phế, bị đày, Còn làm bù nhìn cho Tây thì có phải chính dòng dõi huyết thống hay không cũng nó làm chi, hơi mô mà yên để tâm cho mệt óc. Trước thái độ chán ngán của hoàng thân Bửu Thạch, viên tổng quản lãnh binh kim ngự tiền võ phòng còn gằn hỏi. Như rứa thì hoàng tộc đành khoanh tay trơ mắt nhìn con cháu kẻ bách tính này mai lên ngồi trên ngai vàng nhà Nguyễn. Không khoanh tay trơ mắt thì làm gì được hé? Tây hắn phế, đầy vua liên tiếp như vậy mà cũng còn chịu được nữa là. Đã chịu được cái nhục mất nước rồi thì còn có cái nhục nào mà không phải chịu. Đại nội rộn rịp lo tổ chức đại yến 3 ngày 3 đêm của vua thiết mừng bà con hoàng tộc và bá quan nhân dịp sinh hạ thái tử. Lệnh trên xuống huy động tất cả ngự thiện, các bà, các cô trong cung và những mệnh phụ phu nhân phải có mặt tại nội để lo việc bánh trái, nấu nướng, đãi trên 1.000 thực khách. Riêng các quan Tây và nhân viên chính phủ bảo hộ thì bày một tiệc riêng. Bộ lễ và bộ công phụ trách trần thiết đại nội hết sức lộng lẫy, theo ý muốn của vua. Trong dịp này, sắc phục của hoàng đế cũng phải biến đổi rực rỡ. Lễ phục mới của Khải Định tự tay chế ra là thêu vào 2 cầu vai kiểu Âu trên áo cẩm bào. Cổ áo và tay áo thời đính ngọc ngũ sắc, giác vàng lá, mũ lông cổn thêu thêm rồng, phụng và nạm kim cương. Đôi hia được thay thế bằng một lớp vàng lá giác ra để bao cả 2 bắp chân. Từ đầu tới chân, vàng đeo ngọc giác leo lẹt, lóng lánh khắp người trong phục sức kiểu mới pha trộn Á Âu. Khải Định tự chế cho mình một hình thức đặc biệt để lâm triều hoặc ra ngoài, làm cho mọi người bỡ ngỡ chóa mắt và được quan khách ngoại quốc tặng cho danh hiệu ông vua Phường Tuồng. Nghi trương nhà vua cũng được Khải Định ra sức khuếch trương. Mỗi chiều vua ngự rong chơi trong kinh thành thì hàng trăm quân lính sắc phục đỏ nẹp vàng, nón dấu vàng đỏ tiền hô hậu ủng. Hắc voi đi trước mở đường, mình phủ màu sắc nhà vua. Đến đoạn kỵ mã cận vệ, rồi tới kiệu vàng hoàng đế ngự do 8 tên quân hầu khiêng, tiếp theo là toán quân hộ vệ, xe song mã chở cung phi theo hầu. Một toán lính cầm loa đi đầu nạt nộ cho dân chúng 2 bên đường chạy tránh, hàng phố khép cửa để xa giá ngự qua. Một cung điện nguy nga được xây lên cạnh bờ sông An Cựu sau ngày Khải Định lên ngôi, đặt tên là An Định, để vua nuôi các loại dị thú làm chốn vui chơi. Nhiều đồ sứ cổ mua tận bên tàu đưa về đây đập vỡ ra, chọn lấy những mảnh có bông hoa đẹp đẽ để gắn thành hình lông, lưng, quy, phụng trưng bày ở cung điện này. Vua bỏ tiền thuê bên Pháp đúc mấy pho tượng đồng của mình để trưng bày ở An Định Cung, cho dân chúng nhìn thấy sự hiện diện của hoàng đế ở khắp nơi. Khải Định vốn thích hát tuồng nên cho tuyển lựa một đại bang ở ngay trong nội thành để trình diễn cho vua xem. Vua lại tự tay chế ra các kiểu y phục cho đám nữ cung nhân múa hát vào các dịp lễ ở đại nội. Không còn sức lực để đam mê sắc dục, vua hướng sở thích khoái lạc về ăn uống. Một ban ngự thiện chuyên môn lo tìm món ngon, vật lạ nấu nướng để dân vua. Trạng thái sinh lý của Khải Định cũng như phụ hoàng là Ân Sụy tức Đồng Khánh Cảnh Tôn Thuần Hoàng Đế. Vì quá lạm dụng thuốc cường dương của người Trung Quốc, trong lúc làm vua mà đâm ra liệt bại, không còn khả năng sinh con được nữa, mặc dù chỉ mới ngoài 20 tuổi. Khải Định lên ngôi vào tuổi 31 đã mang một cơ thể bất lực. Bao nhiêu ngự y và thầy thuốc danh tiếng được vời vào cung nội để cứu chữa cũng không đem lại được sinh lực cần thiết cho nhà vua trở lại thành một người đàn ông bình thường được. Vì thế Khải Định đã có lần than: trẫm nghĩ mình còn thua xa Thành Thái. Ngoài tâm cung lục viện tuyển đầy người đẹp, còn lập riêng một đội nữ binh hầu cận ngày đêm, rồi mỗi đêm còn vi hành ra ngoài dân chúng đi tìm gái đẹp thỏa thích trong 19 năm làm vua, sinh con đẻ cái đếm không xuể, cả ngoài 100 đứa. Sống trong trạng thái hoàn toàn bất lực, gần như hoạn quan, Khải Định bị dồn ép tình dục nên thường thích nghe bọn hầu cận kể những chuyện hoang dâm của các vua chúa thời trước. Nào ông vua giả điên sai cung nữ giả làm cô lái đò ngang bến Phú Vân Lâu mỗi kỳ có trăng để Thành Thái đóng vai khách qua sông mà bày trò tình tứ luyến ái giữa dòng Hương Giang. Nào Thành Thái rời đại nội đi tìm hoa đêm đến nỗi cận thần phải can gián thì vua trả lời: Kim Luông có gái mỹ miều, trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi. Cũng bởi trạng huống đó, Khải Định hướng sự thèm khát nhục dục qua lĩnh vực ẩm thực để hưởng thụ trên một bình diện khác, khuây khỏa cuộc sống què quặt về sinh lý. Công việc ăn uống của nhà vua do cả một ban ngự thiện đảm trách và nghệ thuật nấu nướng của các tay đầu bếp tuyển chọn đạt tới một mức tinh vi, cung ứng cho sự đòi hỏi khó tính của Khải Định. Cơm phải nấu bằng gạo dê ăn cựu trong nồi đất, mỗi bữa một chiếc nồi mới, không được chắt bỏ nước gạo, phải vừa chín tới, không khô mà cũng không nhão. Những hạt cơm xới vào chén phải đều thơm dẻo. Không mấy người tranh được chức nấu cơm ngự ngoài một tay ngự thiện từ triều trước, vì lối nấu cơm này ngỡ là đơn giản, đòi hỏi người đầu bếp phải có một kỹ thuật tinh vi. Bên cạnh chuyên viên nấu cơm là cả một đội ngự thiện, mỗi người trông nom về một món ăn. Không kể những món nấu kiểu tàu hay tây bắt buộc có đầu bếp riêng, nhà vua tỏ ra rất khó tính về các thức ăn ta, đòi hỏi phải cầu kỳ, đặc biệt. Và bữa ăn hàng ngày luôn luôn đầy cao lương mỹ vị để cho xứng đáng với nếp sống cao sang của hoàng đế. Mặc dầu tạng người yếu, vua chỉ nhúng đũa qua các thức ăn, mỗi mâm cơm thường là một yến tiệc có thể dọn cho cả chục thực khách. Vua chú trọng đến việc ẩm thực cũng như phục sức, trang hoàng nghi trượng của mình rồng, dùng thì giờ nhàn rỗi quanh năm vào chuyện giải trí, ngao du vương giả. Từ chính hậu Diễm Lệ, thiên kim tiểu thư của đại thần Hồ Đắc đến các cung nữ xinh đẹp đều sống những ngày tháng lạnh lùng bên cạnh nhà vua dửng dưng. Hoàng hậu ngự tại chính cung mà tưởng chừng như ở lãnh cung, đang tuổi xuân mơn mởn mà đã phải tìm khuây quên trong câu kệ tiếng kinh. Song nhan sắc tình tứ của đệ nhất phu nhân hoàng triều, trong khi không được nhà vua nâng niu đến, lại thu hút một kẻ ngoại nhân, khâm sứ De Loire. Các cuộc thăm viếng đều đặn của viên quan cai trị đầu xứ Trung Kỳ lui tới ngôi đền của hoàng hậu cho xây để tu hành đã gây nên lời xầm xì bàn tán trong triều thần. Tổng quản lãnh binh kim ngự tiền võ phòng Bửu Trác đem việc này nói với quốc trưởng Hồ Đắc, thân sinh hoàng hậu, đang là một đại thần. Thưa cụ, ở ngoài người ta nói rằng khâm sứ De Loire thường hay lui tới gặp gỡ đương kim hoàng hậu ở ngôi đền riêng của hoàng hậu, mà sự giao du giữa đôi bên lại vượt cả phép tắc nghi lễ giữa một vị quốc mẫu với một đại diện ngoại bang. Cụ là thân sinh ra hoàng hậu, mong cụ lấy lời can gián hoàng hậu để giữ cho thể thống hoàng gia. Tiếng tăm của họ Hồ Đắc là một danh gia vọng tộc. Tôi là võ quan, ăn ngay nói thật, thấy chuyện chướng tai gai mắt không làm ngơ được, xin đừng chấp. Hồ đại thần vuốt râu theo thói quen đáp: cảm ơn quan quản lãnh đã thương mà nói cho biết như vậy. Hoàng hậu tuy là con gái tôi thiệt song đã xuất giá lâu rồi, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu. Việc làm của hoàng hậu phải do quyền hoàng thượng, tôi đâu dám vượt qua, sợ mang tội phạm thượng khi quân, rồi hoàng thượng mà quở trách thì già này biết ăn nói làm sao. Cụ đường đường là quốc trưởng, chỉ có cụ mới có thể khuyên bảo được hoàng hậu thôi, mà cụ còn e ngại thì trong triều còn ai dám nói nữa. Sao quan quản lãnh không nhờ quan ngự sử hay cụ thân thần ở gần hoàng thượng có hơn không? Bộ trách nhận thấy thái độ từ khước của vị đại thần Hồ Đắc, đâm ra bực mình, không còn dè dặt lời lẽ nữa. Thưa cụ, mặc dầu hoàng hậu là con gái đã xuất giá, nhưng cụ là bậc sinh thành, làm sao tránh khỏi được trách nhiệm tinh thần nếu vạn nhất mà xảy ra việc này nọ có liên hệ tới danh tiết phẩm giá của hoàng hậu. Hồ đại thần cười nhạt, nói lãng ra: còn hoàng thượng đó chi, việc nội cung người ở ngoài cũng khó mà bàn vô, tôi đã già rồi. Quan quản lãnh thì coi việc võ phòng thôi, hơi mô mà lo tới cho mệt. Ngự tiền võ phòng Bửu Trác đành kiếu ra về, trong lòng hậm hực ngao ngán. Bản chất cương trực của con người mang huyết thống hoàng tộc đã khiến Bửu Trác bất bình, phẫn nộ trước các sự việc ám muội suy đồi diễn ra ở hoàng cung. Việc hoàng đế nhận một giọt máu ngoại tộc làm thế tử, cũng như vụ thông gian giữa hoàng hậu với viên khâm sứ Pháp, trong đầu óc của Bửu Trác là một những sự kiện quốc gia đại sự ảnh hưởng lớn đến dòng dõi nhà Nguyễn, liên can tới quốc thể. Nhưng dưới mắt triều thần, dù hay biết mười mươi sự tình ngang trái ấy, họ đều giả ngơ, giả điếc, không lưu tâm đến. Ngay chính bản thân vua là người chủ chốt trong cuộc thì lại coi như là việc thường tình, miễn sao vẫn ngồi yên lâu dài được ở ngai vàng. Khải Định còn tỏ ra hài lòng khi thấy khâm sứ De Loire có thái độ thân tình, thường vào ra đại nội ngỏ lời sốt sắng ủng hộ nhà vua. Khi đám bộ hạ ngót 50 tên chuyên đi thám sát dư luận thiên hạ thuật lại cùng nhà vua về sự liên lạc âm thầm giữa hoàng hậu Diễm Lệ và khâm sứ Trung Kỳ thì thấy vua gạt đi. Đem chém đầu mấy đứa nói bậy bạ đi. Quan khâm sứ là người học đạo, muốn tìm hiểu về đạo Phật. Thấy hoàng hậu mộ đạo nói được tiếng Pháp nên mới xin phép trẫm tới lui đàm đạo về tôn giáo với hoàng hậu. Thế còn nghe bất cứ ai mà điều kia tiếng nọ lôi thôi thì cho phép chúng bay bắt cổ giam lại để trị tội lộng ngôn, phạm thượng khi quân. Trong buổi đại yến ngày thứ hai mừng ngày sinh hạ thái tử ở đại nội, người tiền võ phòng Bửu Trác đang ngồi ở bàn ăn cùng bà con hoàng tộc, bỗng thấy một toán vệ binh bồng súng theo viên đề đốc. Hạ Thành cầm gươm tuốt trần đi đầu tiến tới, dừng lại trước mặt, dõng dạc nói lớn. Thưa lệnh hoàng đế, mời quan quản lãnh ngự tiền võ phòng đi theo tôi. Trước sự bỡ ngỡ của thực khách hoàng gia và triều thần, Bửu Trác ngạc nhiên tái mặt đứng lên. Tức giận lẫn kinh hoàng, lẳng lặng đi giữa toán lính hộ thành theo gót viên đề đốc. Mọi người đang xôn xao bàn tán thì thấy một thị vệ cận thần từ nội cung bước ra, nói: Hoàng thượng truyền cho bà con trong hoàng tộc cứ việc tiếp tục dự yến. Ban thám sát đại nội đã khám phá một âm mưu định đầu độc ngài, nhưng nhờ hồng phúc của hoàng thượng, thủ phạm đã bị tố cáo và bị bắt trước khi thực hiện được mưu đồ tạo phản. Nghe tin đầu độc ở cung cấm, thực khách hoàng tộc nhìn lại bàn tiệc đầy sơn hào hải vị chưng dọn trong những bát đĩa màu xanh Huế mà ngại ngùng cầm đũa. Ông hoàng chính nói: Phen ni cụ ngáo có dịp múa gươm đây. Một đầu chó luộc treo ngược dương hai mắt trắng giả nhìn khách qua lại trước chiếc quán tranh của cụ ngáo ở phía trên bến Thương Bạc. Cửa thượng tứ trông ra, khối thịt nướng tỏa khói mịt cả một góc ven bờ sông Hương. Hai người lính bộ hành móc áo giấu trên đầu phên, ngồi xếp chân quấn xà cạp vàng trên bộ ván sau cửa hàng, trước một mâm gỗ bày mấy đĩa thịt chó và một bè rượu, hai chén tống. Họ vừa ăn uống nhồm nhoàm, vừa nói chuyện với nhau như cãi, rồi quay lại bảo đứa bé gái mặt rỗ đang ngồi trong hàng: Lấy thêm một bè rượu nữa đây, cụ ngáo mô rồi. Mấy ôm đợi một tí, bọ tôi đi lấy về chừ. Chú thích: Bọ, tiếng bình dân ở Huế có nghĩa là cha. Đọc tiếp. Nghe tiếng chó sớm rên sủa vẳng lại, rồi kế tiếp chó sủa dọc theo lối đưa đến quán. Đứa bé nói: Bọ tôi về tới đó. Một người lính cười hô hố: Cụ ngáo đi tới mô có chó sủa theo đó, như rứa cũng oai vàng lề bộ chứ. Một bên mắt bị vẫy cá gần như lòa, vẻ mặt sạm nhăn nheo, miệng méo chệch vì gãy mất nhiều răng. Cụ ngáo trông đã ngoài 60, tay phải cầm ống trống chó thay chạy chóng, tay trái xách một chai rượu trắng bước vào quán. Ở đất thần kinh này, không một ai là không biết đến tên cụ ngáo. Nhất là trẻ con các lối xóm vẫn rủ nhau chạy theo mỗi khi thấy bóng cà nhắc hiện ra ở các đường kiệt với cái trống bắt chó chạy hoang. Hạng người quen thuộc khác là những bợm nhậu mà cụ ngáo là chủ quán thịt chó ở bến Thương Bạc, nổi tiếng về món thịt nướng. Cụ ngáo xoay ra bắt chó và bán thịt chó từ ngày nghề đao phủ thủ ít có dịp thi thố, bãi chém ở An Hòa vắng khách. Đôi lúc ngà ngà chén rượu, hồi tưởng lại thời oanh liệt, áo khoác đỏ, bịch khăn điều, tay cầm thanh long đao mài sắc lẻm, múa vòng quanh nạn nhân bị trói ghì vào cột giữa pháp trường An Hòa. Cụ ngáo tự cho mình như một tướng quân khi hạ lưỡi đao xuống cổ kẻ bị tử hình, rồi cao hứng kể lại: Chém người ta cũng phải có ngón, có điệu, chớ có phải đầu người dễ đứt như chém củ khoai đâu. Chém làm sao phải cho ngọt, chỉ thấy loan hoa đao là đầu lìa khỏi cổ rồi. Như rứa thì hồn người chết mới không oán, rồi mới nuốt trôi tiền của người nhà kẻ tử tội vi thiền cho. Một tay ngáo này đã chém qua trên hầm mấy cái đầu, cứ mỗi lát đau hơ là một thủ cấp rụng, chỉ có một lần phải chém đến lát thứ hai vì lưỡi đau mới chém liền hai cái đầu trước mất ngót đi. Bao nhiêu năm kinh nghiệm, ngáo làm nghề đao phủ có cả bằng của vua Sắc Phong, hễ có đám nào là lại cho triệu đến ngáo. Cụ ngáo lại tự tạo cho cái chân què của mình một thành tích. Hồi còn trẻ, tôi được tuyển làm lính cấm thành tới khi thất thủ kinh đô, chạy theo ông tướng bị trúng đạn của Tây, nên mới co gân chân đi cà nhắc. Nhờ biết chút ít võ nghệ, tôi mới xin làm đao phủ. Nghỉ nghề đã lâu năm, sáng nay cụ Ngáo bỗng được tin mấy người lính hộ thành ra cho hay. Hôm qua vừa khám phá được một vụ đầu độc vua ở Đại Nội, chính phạm là quan quản lãnh và hai tên ngự thiền đã bị bắt, không khỏi có kẻ bị chém đầu. Cụ Ngáo sắp có việc rồi. Bên mâm cỗ thịt chó và be rượu trắng, thu tạc với hai người lính hộ thành, cụ Ngáo nhìn cánh tay gân guốc của mình, gật gù nói, tuy già rồi, nhưng ngón chém đầu của Ngáo này cũng còn dùng được. Nhờ mấy bác thưa lên với quan đề đốc hộ thành là như thử ngài có cần đến thì Ngáo xin hết lòng hết sức. Rượu ngấm, hứng chí, cụ Ngáo lê chân cà nhắc về phía góc nhà, xách chiếc dao cán dài sắc chuối cầm ở tay, bước ra khoanh sân trước quán, múa điệu đao phủ. Con người khập khiễng chân bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng theo ngọn đao hô nhịp đi vòng quanh sân. Đôi mắt của Ngáo đỏ kè rượu bỗng sáng lên như chăm chú theo một hình ảnh vô hình ở giữa sân dưới nắng xế trưa. Hai người lính đã ngà say, mặt mũi đỏ, mồ hôi ướt đẫm, há hốc miệng mở lớn, mắt nhìn cụ Ngáo đang lặng lẽ múa với con dao dài loang loáng. Tiến lên, dừng lại, hùa đao, xoay người, rồi xông tới. Cụ Ngáo biểu diễn nghề cũ lâu ngày bỏ xó, như bị lôi cuốn theo điệu múa chém người, đã qua hai vòng mà không muốn ngừng tay. Rượu, nắng, thấm bốc, những kỷ niệm xưa vùng dậy. Cụ Ngáo tưởng chừng như mình đang múa thanh đao trên pháp trường An Hòa độ nào. Kẻ đao phủ hít mũi lại như sắp sửa ngửi mùi máu tanh phọt ra từng vòi ở cổ đứt lìa của tử tội. Giữa lúc ấy, một con chó vàng từ đâu bỗng chạy ngang qua sân. Lưỡi dao trên tay cụ Ngáo đột nhiên hô vòng một đường sát mặt đất, tiếp đến một tiếng kêu ngắn ngủi, một vòi máu bắn tóe giữa sân, một chiếc đầu lăn lông lốc, một xác vàng ngã xuống. Cụ Ngáo cất tiếng cười khoái trá, cầm chiếc dao vấy máu vào quán trước sự sửng sốt của hai người lính hộ thành kinh hoảng. Rằng mấy người coi bà choa chém còn được không? Chỉ một lát thôi, đứt ngay đầu liền, không phải quơ đao một lần thứ hai nữa, ngọt xớt như là chặt mía. Trước cảnh chém bất ngờ, máu nhuộm loang đỏ mặt đất theo chiếc đầu chó nằm lông lốc, một tên lính đang say rượu rùng mình tỉnh hẳn, đưa tay lên sờ cổ. Nhìn cụ Ngáo cầm dao dính máu bước đến gần run sợ trong bụng, hắn ậm ờ thốt ra, ngọt thiệt, lưỡi dao chặt phăng cổ như chém chuối. Cụ Ngáo ghét chân què lên chiếc ghế đẩu, một tay nắm cột nhà bằng tre, nhìn thẳng vào mặt hai người lính nhà vua rồi nói, tôi chém mấy chục cái đầu đủ các loại, từ tội phạm chính trị tới án cướp giết người, chém ngọt xớt như chặt cổ con khuyển vừa rồi, các bác đã thấy. Nay mai có đưa ai ra An Hòa, nhờ các bác thưa lên với quan đề đốc hộ thành là Ngáo còn đủ sức múa đao. Tin quản lãnh Bửu Trác âm mưu đầu độc vua làm xung sao hoàng tộc lúc đầu đã lắng chìm khi người ta được biết rằng đây là sự sắp đặt của nhà vua để trị tội kẻ hoàng tộc đã có ý muốn phơi bày bí ẩn hoàng cung. Viên ngự thiện ở Đại Nội bị buộc tội đồng lõa khai là được ngự tiền võ phòng Bửu Trác cho vàng bạc để bỏ thuốc độc vào bát yến dân vua, nhưng rồi vì quá sợ mới đem âm mưu thú nhận tất cả. Bửu Trác bị kềm kẹp tra tấn phải khai là có ý đầu độc vua để vận động tiếm vị. Hội đồng cơ mật nhóm họp được lệnh riêng của vua phải kêu án tối đa can phạm, nên mặc dầu không có bằng chứng xác đáng và chỉ căn cứ vào lời khai của ngự thiện, Bửu Trác cũng bị biếm chức ngự tiền võ phong tổng quản lãnh bình và bị kết án 7 năm cấm cung lưu đày lao bảo. Để trấn an dư luận, Khải Định truyền chiếu cho bà con trong hoàng tộc nói rằng hành vi thí chúa phản quốc như Bửu Trác đáng lý phải khép vào tội chết, tru di tam tộc. Song quả nhân không muốn tỏ ra nghiêm khắc với người hoàng tộc nên chỉ kết án tù và lưu đày. Sau vụ án Bửu Trác, trong hoàng phái và triều thần không còn ai hó hé nói đến việc vua bất lực nhận con hoang thiên hạ làm thái tử và hoàng hậu đương triều Tư Thông cùng ngoại nhân. Nhưng rồi Thế chiến thứ nhất 1914-1918 chấm dứt. trong đám lính mộ từ Pháp về nước có kẻ liên lạc được với phế đế Thành Thái và Duy Tân Lưu Đày ở Algeria, mang về một bài thơ của cựu hoàng Thành Thái, mở đầu bằng hai câu: "Ai về nhắn hỏi Đức Gia Long, bảo đại thằng này phải cháu không?"